nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, đom đóm sống qua mùa hè. Cầu nguyệt phiếu. Minamoto Shimoto đưa mẫu thân về Sodoshima, vốn định ở nhà đợi cho tháng 10. Kết quả bị Ayako đuổi đi, cũng không phải nghỉ định kỳ, không giải thích được chạy về nhà. Người trên đảo còn tưởng rằng ngươi tại Tokyo không tiếp tục chờ được nữa. Đừng để ta mất mặt. Vậy ta đi, mang theo không bỏ. Minamoto Shimoto trở lại xa cách 20 ngày nhiều ngày Tokyo. Thời gian là ngày 27 tháng 9. Một cái sáng sủa thứ bảy. Liền xem như tại Tokyo. Mùa cũng đã tiến vào mùa thu. 22 độ bên ngoài nhiệt độ. Hết sức thoải mái dễ chịu. Đi thẳng về. Minamoto Shimoto ngày càng biến thành tọa kỵ. Hỏi trên lưng hai vị vu nữ. Quấn đi siêu thị. Shirako để ta mua thức ăn. Dừng một chút. Kanbayashi Miko trong thanh âm mang lên một chút ý cười. Nàng nói muốn cho chúng ta bữa ăn lớn. Lại là ta nhóm lửa. Ai bảo ngươi hỏa khí vượng. Himemiya Izayoi lúc ấy không có so đo. Sau đó tính sổ sách đối với những nữ nhân khác sờ hắn rất khó chịu. Kia cái gì vu nữ của Su tự ngu. Quả thực là cái si nữ. Minamoto Shimoto cách vạn mét trên cao. Tìm kiếm lấy siêu thị. Cái gì vu nữ của Su tự ngu. Là Su tần tỷ tỷ. Ta chỉ có Izayoi chăng tỷ tỷ. Không biết cái gì Su tần tỷ tỷ. Màu đỏ vàng phương Tây ác long. Một đầu đâm xuống biển mây. Tựa như chui vào đáy nước. Ba người rơi vào một đầu trong ngõ nhỏ. Từ ngõ hẻm vừa ra tới. Trông thấy thứ bảy Tokyo dày đặc dòng người. Giờ biển quảng cáo hầu gái. Cưỡi xe đạp tiêu sái mà qua học sinh. Tại tiệm hoa trước mua hoa tình lữ. Tâm tình sáng lên. Vào siêu thị. Minamoto Shimoto phụ trách xe đẩy. Hai vị vu nữ chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Có muốn ăn sao? Kanbayashi Miko rất có gia đình bà chủ khí tức. Cứ việc ngữ khí y nguyên bình thản. Nhưng ôn nhu vô cùng. Ăn cái gì tốt đâu. Himemiya Izayoi chắp tay sau lưng. Khuôn mặt nhỏ trầm ngâm. Đáng yêu đến không thể thuốc chữa. Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto phát hiện mỏ vàng thấp giọng kêu gọi. Kanbayashi Miko quay đầu lại. Ngươi nhìn. Minamoto Shimoto đưa lên một hộp rau quả. Muốn ăn cà chua. Kanbayashi Miko tiếp nhận. Nhìn giá cả. Minamoto Shimoto nhắc nhở. Kanbayashi Miko xem xét. 298 yên một cái cà chua. Một cái. Lại chỉ có Shirako nắm đấm lớn như vậy một điểm. Đây không phải là phải trả cho vay ngươi nên đụng đồ vật. Kanbayashi Miko đem cà chua trả lại hắn. Ra hiệu trả về. Ta cảm thấy thế giới này thật điên. Nhỏ như vậy một cái cà chua. Lại dám bán 298. Minamoto Shimoto khó có thể tin. Vốn cũng không phải là cho ngươi loại người này. Kia là cho ai? Kanbayashi Miko tầm mắt, liếc nhìn Himemiya Izayoi đối với tủ hàng cao cấp trầm tư. Lúc đầu ta cũng có thể vượt qua loại cuộc sống đó. Minamoto Shimoto nghiến răng nghiến lợi. Đem cà chua trả về. Cầm một túi lớn chỉ cần 98 yên rau giá. Ngươi có thể cầm, coi như ban thưởng ngươi. Kanbayashi Miko cười nói. Nói đến ban thưởng, Minamoto Shimoto cười. Ánh mắt xẹt qua nàng kiều nộn bờ môi. Kanbayashi Miko nghiêng đầu, nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Ngươi muốn chơi xấu. Minamoto Shimoto nhìn qua nàng. Shimoto thiếu gia, tới. Himemiya Izayoi ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm kệ hàng. Vẫy tay để hắn tới. Xem ra đã nghĩ kỹ muốn tuyển cái gì. Minamoto Shimoto đẩy thấu hướng bên kia đi. Hai con ngươi lại giống như là chứa mặt người phân biệt. Gắt gao nhìn chằm chằm Kanbayashi Miko. Lấp đầy không cam lòng. Phẫn nộ. Khó có thể tin. Ngươi chờ đó cho ta. Kanbayashi Miko nhẹ nhàng phất tay. Cười tiễn hắn rời đi. Hai người các ngươi nói cái gì rồi? Himemiya Izayoi không có nhìn Minamoto Shimoto. Tương đối hai phần giá cả đắt đến đủ để lên tin tức nấm thông. Cứ như vậy lơ đãng tư thái, Kyoto Noriyosu cảm giác áp bách đập vào mặt, để người lo lắng, có thể hay không sau đó một khắc, nàng liền hạ lệnh để người đem hắn kéo ra ngoài trạm. Trông thấy một quả cà chua, như vậy lớn một chút, 298, còn có đây này, người tốt có tiền, còn có, không có rồi, Himemiya Izayoi quay mặt lại, mang trên mặt một vòng cười lạnh, còn có, tại hồ Shikosu thời điểm, nàng đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể còn sống sót, liền cho phép ta đồng thời truy cầu hai người các ngươi. Ngươi ngược lại là thật biết nhân lúc, cháy nhà mà đi hôi của, Izayoi chăng tỉ tỉ, ngươi cũng đáp ứng ta đi. Minamoto Shimoto xích lại gần, cười hỏi, nghĩ cũng đừng nghĩ, Himemiya Izayoi đem quý hơn cái kia hộp nấm thông, đập vào hắn cái trán, quay thân hướng trước mặt đi tới. Minamoto Shimoto mắt nhìn nấm thông giá cả, một mặt theo sau, một mặt hướng nàng xác nhận, là chính ngươi bỏ tiền a? Nhìn ngươi chút tiền đồ này, còn nghĩ cưới hai cái, ta làm sao rồi? Minamoto Shimoto đem nấm thông bỏ vào xe đẩy, đi tại bên người nàng, ta cưới lão bà có tiền, ta sinh hoạt đơn giản, hai hai kết hợp. Mới là lâu dài chi đạo, ngươi không cảm thấy ta nói rất có đạo lý. Không cảm thấy. Himemiya Izayoi cầm lấy một bình giấm. Ta cũng không thấy đến. Bởi như vậy, ta lại cảm thấy hai chúng ta rất xứng đôi. Không cảm thấy. Himemiya Izayoi buông xuống phổ thông giấm, đổi một bình chua giấm. Nàng căn bản xem không hiểu phối liệu. Chỉ là nhìn có chua, nghĩ đến có hoa quả, hẳn là sẽ tốt một chút. Nàng đem giấm đưa cho Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto nhớ tới một sự kiện. Giấm muốn hay không mua? Hắn không có vội vã đem giấm bỏ vào xe đẩy. Ngươi đi hỏi Kanbayashi tiểu thư. Ta vừa cùng nàng nói xong 5 câu nói. Himemiya Izayoi có chút không thể tưởng tượng đánh giá hắn. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto nhìn bản thân một cái. Liền một bình giấm, nhiều mua sẽ như thế nào? Himemiya Izayoi ghét bỏ nói. Ngươi chẳng những muốn tăng lên thực lực, còn muốn bồi dưỡng khí chất. Vậy ngươi, Minamoto Shimoto lời còn chưa nói hết, Himemiya Izayoi liền đánh gãy hắn. Ta biết ngươi muốn nói gì. Nàng nói, không có khả năng, coi như thế giới này hủy diệt, ta thành heo mẹ tử, thật cùng Miko cùng một chỗ. Đi cùng với ngươi, cũng không có khả năng giúp các ngươi trả nợ kiểu. Nghĩ cùng đừng nghĩ, thoáng cái liền đoán đúng ta suy nghĩ gì. Chúng ta quả nhiên rất xứng đôi. Minamoto Shimoto cười hì hì nói. Himemiya Izayoi vũ mị con mắt, mang theo một điểm bất đắc dĩ. Rất nhiều vui vẻ lườm hắn một cái. Sau đó lại rất có tư tưởng câu hắn một cái. Kanbayashi Miko mua xong ổn định giá rau quả. Đi tới, hai vị vu nữ vây quanh muốn hay không chua giấm thảo luận 5 câu. Thậm chí viễn trình hỏi thăm Shirako. Dạng này bình thường thời gian, đi qua hồ Shikosu sự kiện về sau, cũng biến thành chân quý. Minamoto Shimoto tựa như từ trong nước biển băng lãnh leo ra. Bọc lấy chăn lông, đối với màu da cam lửa trại, uống nóng hầm hập sữa bò, phải nhiều hài lòng. Liền có bao nhiêu hài lòng. Cưỡi xe taxi trở lại Hakusan thần xã. Đi vào cây rong lớn. Miko đại nhân. Shirako từ cổng Tori trên xà ngang nhảy xuống. Nhào vào Kanbayashi Miko trong ngực. Kanbayashi Miko cúi người. Vỗ nhẹ nàng tiểu xảo phía sau lưng. Trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Minamoto Shimoto nhìn các nàng một hồi. Ánh mắt lại chuyển hướng thông hướng trên núi đền thờ đường Sando. Cỏ Miscanthus, cây điểu la chờ độc đáo lại xinh đẹp thu thảo. Chính gật gù đắc ý hoan nghênh bọn hắn. Shirako từ Kanbayashi Miko trong ngực ngẩng đầu. Xoa xoa nước mắt, cặp kia ánh mắt như nước long lanh. Nhìn về phía Minamoto Shimoto lúc, nháy mắt biến hung ác. Đều là ngươi cái này con heo. Tại sao không có bảo vệ tốt Miko đại nhân? Cái gì? Ta không có bảo hộ nàng. Chính ngươi hỏi một chút, là ai ngăn cơn sóng dữ? Là ai mang theo các nàng bay ra ngoài? Kia là ngươi, cái này con heo phải làm. Kanbayashi tiểu thư bảo hộ ta mới là phải làm. Ngươi đêm nay đừng nghĩ ăn cơm. Cãi nhau liền dùm beng khung. Tại sao không cho phép ta ăn cơm? Để Miko đại nhân liều chết cứu ngươi. Ta còn cho phép ngươi tiến đến. Đã là xem ở Miko đại nhân phân thượng. Kanbayashi tiểu thư, ngươi mặc kệ quản. Ta khổ cực như vậy. Kết quả trở về cơm tối đều không có ăn. Minamoto Shimoto chỉ có thể tìm Kanbayashi Miko. Shirako là làm trò đùa. Kanbayashi Miko cười nói. Ta mới không phải làm trò đùa. Shirako khoanh tay. Hừ một tiếng. Xoay người sang chỗ khác. Minamoto Shimoto nhìn nàng một bộ tim không đồng nhất dáng vẻ. Nhịn không được xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Con heo, ngươi làm gì? Shirako che lấy bản thân nón lính. Sắc mặt hung giống ác quỷ. Nhịn không được. Ngươi cái tên này quá đáng yêu. Đáng yêu. Ngươi lại dám nói thượng cấp đáng yêu. Tốt rồi tốt rồi. Himemiya Izayoi đánh một ngáp. Nhanh đi về. Chờ ta ngồi xuống. Tùy cho các ngươi làm sao nhao nhao. Shirako hừ một tiếng. Gỡ xuống nón lính. Chỉnh ngay ngắn bản thân tóc kiểu viên thịt. Lại đem nón lính chụp lên tới. Ngang đầu ưỡn ngực. Hướng trên núi đi tới. Minamoto Shimoto trông thấy nàng tóc vàng. Bỗng dưng nhớ tới tại trong liệt hỏa tan biến thiếu nữ tóc vàng. Trở lại đền thờ. Không có chút nào thương tâm tiểu hồ điệp. Chính không tim không phổi lớn nằm tại hành lang bên trên đi ngủ. Đáng yêu miệng nhỏ, hô a, hô hấp lấy. Bởi vì muốn làm tiệc. Cứ việc khoảng cách bữa tối thời gian còn sớm. Minamoto Shimoto đã bị Shirako gọi đi phòng bếp nhóm lửa. Cơm nước xong xuôi, trời đã đen, mệt mỏi nhiều ngày như vậy. Himemiya Izayoi sớm đi về nghỉ. Minamoto Shimoto cái cuối cùng ngâm xong tắm. Tại chuẩn bị bài nước pháp văn học Kanbayashi Miko trước mặt ngồi xuống. Tiện tay cầm một bản nàng, comment wang phô phát sô vê. Nửa nhìn không nhìn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Kanbayashi Miko. Ngươi làm gì luôn luôn nhìn chằm chằm Miko đại nhân. Shirako không cho phép người nhìn Kanbayashi Miko. Đặc biệt là có sắc tâm Minamoto Shimoto. Ta thích nàng a, Minamoto Shimoto thản nhiên trả lời. Shirako tự hồ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Không cho phép ưa thích. Uy, Shirako, làm gì? Minamoto Shimoto ánh mắt rời khỏi comment wang phô phát sô vê. Hai mắt nhìn chằm chằm Kanbayashi Miko. Đối với Shirako nói, ngươi nhìn, Miko đại nhân yêu nhã ngồi tại trên ghế gỗ, dùng trắng thon đầu ngón tay, đọc qua quyển sách, mỗi cái hoạt động đều đẹp đến nỗi không lời nào để nói. Đúng hay không? Shirako theo sự miêu tả của hắn, thưởng thức Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko bị hai người như thế nghị luận, nhìn như vậy, vô ý thức dùng đầu ngón tay. Chải mở rũ xuống trên vai màu đen mái tóc. Không sai. Shirako đồng ý. Đừng nói ta. Chính là một mực cùng với nàng Shirako ngươi. Chẳng lẽ sẽ không nhìn mê mẩn. Đương nhiên. Miko đại nhân là đẹp nhất. Cho nên a, ta thích nàng. Thực tế không thể làm gì. Bị bất đắc dĩ. Là chuyện đương nhiên. Minamoto Shimoto nói. Ngươi có thể ưa thích. Nhưng không cho phép nhìn. Shirako lùi lại một bước. Shirako a, tình yêu không phải sự tình đơn giản như vậy. Minamoto Shimoto khép lại comment wang phô phát. Sove, nó tựa như núi tuyết hòa tan. Chảy xuống nước, tuyết bên trên hòa tan nước. Một giọt tiếp một giọt, hội tụ thành dòng chảy nhỏ. Nếu như ngươi thả một khối đá, nó ngược lại sẽ bị chọc giận, biến thành nước chảy xiết. Nếu như không có trở ngại. Nó lại biết xuôi dòng mà xuống, biến thành dòng sông, cuối cùng chuyển vào bát ngát biển cả. Có ý tứ gì? Shirako nhíu mày hỏi, ta ý tứ, chính là ngươi ngăn cản không được ta. Ta cũng ngăn cản không được bản thân. Tình yêu chính là thứ như vậy. Minamoto Shimoto trả lời, cái kia xây dựng đập lớn đâu? Kanbayashi Miko cuối cùng mở miệng, cười hỏi, Minamoto Shimoto lập tức cười nhìn về phía nàng. Thân thiết đáp, nơi nào đập lớn không mở ngăn đổ nước. Dù là ngẫu nhiên một lần, chỉ cần một lần, hắn nhìn thấy nàng mềm mại bờ môi. Kanbayashi Miko lại cúi đầu xuống nhìn bút ký. Không để ý hắn. A, tức chết. Minamoto Shimoto tại trên thảm nền tatami nằm xuống. Một lần nữa cầm lấy comment Wangfo phát sô về. Shirako không đọc sách. Cùng hai người một hồi. Cuối cùng gánh không được đi ngủ đi. Con heo. Không cho phép đối với Miko đại nhân bất kính. Biết sao? Ngươi cảm thấy ta đánh thắng được nàng sao? Minamoto Shimoto cũng không ngẩng đầu lên quay đầu. Shirako vừa đi. Hắn lập tức để sách xuống. Ngồi Kanbayashi Miko bên người. Kanbayashi tiểu thư tương đương. Hắn lôi kéo ống tay áo của nàng. Làm cái gì? Ngươi đáp ứng ta nha. Kanbayashi Miko gật đầu. Ta đáp ứng ngươi. Cho phép ngươi đồng thời truy cầu ta cùng Izayoi. Không phải cái này ngươi đương nhiên. Cũng đáp ứng ta. Nhưng còn có một việc. Cái gì? Lại để cho ta hôn một lần. Bóng đêm tĩnh mịch. Minamoto Shimoto hô hấp lửa nóng. Ta không nhớ rõ đáp ứng ngươi. Rõ ràng đáp ứng. Minamoto Shimoto làm nũng nói. Kanbayashi tiểu thư. Miko tỷ tỷ tương đương. Miko Kanbayashi Miko không nói lời nào. Minamoto Shimoto yên lặng nhìn qua gò má của nàng. Dung mạo thanh lệ cao nhã. Không người có thể so. Trong lúc phất tay yêu mỹ vô cùng. Thanh tú thuần khiết thiếu nữ xinh đẹp. Minamoto Shimoto chậm rãi vươn tay. Nghĩ từ phía sau ôm bờ eo của nàng. Tay còn không có khép lại. Kanbayashi Miko để sách xuống. Lấy đi tay của hắn. Xoay người lại. Sự việc dư thừa. Một kiện không cho phép làm. Nàng nhắm mắt lại. Nhanh lên một chút. Minamoto Shimoto trái tim lập tức phù phù phù phù trực nhảy. Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Chờ một chút. Hắn nói. Kanbayashi Miko mở mắt ra. Trông thấy hắn đi đến vách tường bên cạnh ngồi xuống. Lưng tựa vách tường. Duỗi thẳng chân. Hiện lên L hình tư thế ngồi. Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto vỗ vỗ chân của mình. Ngồi ở đây. Kanbayashi Miko nhìn xem hắn. Ta cam đoan không làm gì. Chỉ tiếp hôn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Miko tương đương, hắn lại kêu gọi nói. Kanbayashi Miko bất đắc dĩ thở dài. Đứng người lên, chậm rãi đi qua, lại trần chờ một hồi lâu. Mới chậm rãi ngồi tại Minamoto Shimoto trên đùi. Hai người mặt đối mặt, trên đùi, truyền đến mềm mại xúc cảm. Kanbayashi tiểu thư, ta, Minamoto Shimoto nhịn không được lần nữa nuốt nước miếng. Ta đến, Kanbayashi Miko lần này không có nhắm mắt, lấp lóe hai con ngươi, nhìn xem Minamoto Shimoto dần dần tới gần. Dần dần, hai người có thể cảm nhận được lẫn nhau thở khí tức. Kanbayashi Miko trông thấy ánh trăng vẩy vào đình viện, có một cái đom đóm sống qua mùa hè, kéo lấy yếu ớt lại tươi sáng ánh sáng lấp lánh, nhào vào góc cửa sổ bên trên, thật giống đêm đó pháo hoa. Nàng nhắm mắt lại, đỉnh đầu đèn huỳnh quang dòng điện âm thanh, so bình thường càng thêm rõ ràng, trên môi xúc cảm, cũng thoáng cái truyền vào sâu trong nội tâm của nàng. Nàng đột nhiên toàn thân bất lực, từ trong miệng chảy đến Minamoto Shimoto tâm ý cùng nhiệt độ cơ thể. Tại thời khắc này, tự hồ để hết thảy đều biến dâu ria, chờ hai người thở phì phò tách ra. Minamoto Shimoto đã đem Kanbayashi Miko mềm mại tỉ mỉ vòng eo ôm vào trong ngực. Mà Kanbayashi Miko cũng ôm lấy Minamoto Shimoto đầu. Cái kia non mịn ngón tay luồn vào tóc của hắn bên trong. Từ khi lần thứ nhất hôn về sau, ta liền không biết ngày đêm nghĩ ngươi. Minamoto Shimoto thấp giọng nói. Cho dù là tan học không thấy ngươi, ta cũng cảm thấy thời gian thật là dài đằng đẵng. Nói xong, Minamoto Shimoto lần nữa đụng lên mặt, liền phảng phất cỏ lau lướt qua mặt nước, cho Kanbayashi Miko một cái ôn nhu hôn. Ta yêu ngươi, Miko, hắn ôn nhu nói nhỏ. Kanbayashi Miko cảm thấy ngạt thở. Câu nói này, phảng phất muốn thuận lỗ tai, đem trái tim của nàng hòa tan. So vừa rồi hôn, hiện tại càng làm cho nàng mê thất chính mình. Minamoto Shimoto ngửi ngửi Kanbayashi Miko mùi thơm, nhịn không được lần nữa hôn đi lên. À, Kanbayashi Miko vươn tay, đem hắn mặt đặt tại trên vách tường, bờ môi thậm chí cong lên tới. Ngươi đã nói không làm gì. Nàng lạnh giọng nói, ta không có làm a, mặt bị án lấy. Minamoto Shimoto có chút mồm miệng không rõ. Tay, nhịn không được nha. Eo của Kanbayashi Miko có bao nhiêu mềm mại, da thịt có bao nhiêu bóng loáng, thanh âm có bao nhiêu thanh thúy, bờ môi tươi đẹp đến mức nào, đầu lưỡi có bao nhiêu ngọt. Cho dù chết, Minamoto Shimoto cũng sẽ không buông tay. Lừa đảo. Kanbayashi Miko đứng người lên, tránh thoát ngực của hắn. Không có lần sau, nàng sách cũng không thu thập, chuyển thân đi ra phòng khách. Trở về phòng, Minamoto Shimoto nhìn trần nhà, nhịp tim đến thật nhanh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.